Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương An Vãn mặc dù có thể vẽ bùa đuổi tà, nhưng loại bùa đó thuộc cấp độ khá cao. Với khả năng hiện tại của cô, không phải là không thể vẽ, nhưng sẽ tốn khá nhiều thời gian. Còn phải thanh tịnh và đốt hương để thể hiện sự tôn kính đối với đạo môn. Nhưng nhìn vẻ mặt sốt ruột của người phụ nữ, cô đoán rằng cô ấy không thể chờ lâu như vậy, chỉ đành tạm bỏ qua cách này, quay người đi chọn lựa vài đồng tiền ngũ đế chất lượng tốt. Khác với việc dựa vào người vẽ bùa để khắc họa các ký tự và phát huy tác dụng khác nhau, tiền ngũ đế không cần người sử dụng phải có tu vi cao siêu, chỉ cần mang theo bên mình là có thể phát huy tác dụng. Đồng tiền ngũ đế chủ yếu chỉ có công dụng đuổi tà và mang lại phúc lộc. Bởi vì những đồng tiền cổ tạo thành đồng tiền ngũ đế trong quá khứ đã lưu thông qua nhiều người, hấp thụ không biết bao nhiêu dương khí, bản thân đã có công dụng đuổi tà, tự nhiên có tác dụng chế ngự yêu quái. Sau khi chế thành chuỗi tiền ngũ đế, hiệu quả sẽ được nhân lên gấp bội. Cổ Kim Nhất Mộng cũng bán đồng tiền cổ, phẩm chất đều không tồi, tương ứng giá cả cũng đắt hơn nhiều so với lá bùa và chu sa. Lương An Vãn lựa chọn một số đồng tiền phù hợp nhất, rồi mới đem tới quầy thu ngân để thanh toán. Cô đã mua gần 1 vạn tiền hàng, là một khách hàng hiếm có. Chủ cửa hàng cười tươi xóa bỏ bớt tiền thừa, thậm chí không lấy phí đóng gói, tự động dùng nguyên liệu tốt để đóng gói những đồng tiền cổ và lá bùa. Đặng Đông Thanh rất tinh ý, chủ động nhận lấy giúp cô mang đồ. Lương An Vãn ngạc nhiên, mỉm cười cảm ơn, rồi bỏ tay trống rỗng vào túi. Cô nhìn về phía người phụ nữ. Chúng ta đi thôi. Người phụ nữ nhanh chóng dẫn đường phía trước. Khi rời đi, Lương An Vãn liếc mắt một cái, phát hiện ông lão gầy gò chủ động tiến lại gần người phụ nữ. Tự giới thiệu, tôi cũng khá giỏi về thuật đuổi tà. Tôi đi cùng chị, có lẽ có thể cứu được con gái chị. Người phụ nữ ngẩn người một chút, rồi vui vẻ đồng ý. Đối với cô, có thể cứu con gái thì càng nhiều người càng tốt. 4 người rời khỏi Cổ Kim Nhất Mộng, họ không biết rằng chủ cửa hàng đang theo dõi bóng lưng của ông lão gầy gò rời đi. Lắc mắt một cái, khinh thường cười nhạt, chỉ có cái loại nửa vời này. Trên đường đi, người phụ nữ tự giới thiệu rằng cô tên là Chu Hà, chồng cô tên là Lý Đằng, còn cô con gái bị chúng tà tên là Lý Ngọc Đình. Năm nay mới 6 tuổi, nhà của Chu Hà không xa. Vì vậy cả nhóm cũng không gọi taxi mà đi bộ nhanh tới. 10 phút sau, Lương An Vãn và mọi người đến trước cửa nhà của Chu Hà. Chu Hà mở cửa, ông lão gầy gò là người đầu tiên nhảy vào, đi quanh nhà một vòng rồi thẳng tiến vào phòng nhỏ của Lý Ngọc Đình. Trong phòng ngủ, cô bé đang nằm trên giường, mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt tái nhợt như giấy, miệng thỉnh thoảng lẩm bẩm điều gì. Lương An Vãn lại gần, nghe thấy cô bé có vẻ như đang nói, đừng đuổi theo tôi, mẹ, mẹ ơi. Trong khi nói, khóe mắt cô bé còn rơi lệ. Thấy cảnh tượng này, nước mắt mà Chu Hạ vừa mới ngừng lại rơi xuống. Cô vội vàng chạy tới ôm chặt con vào lòng, đau lòng không thể kiềm chế. Cô nhìn hai người với ánh mắt đầy hy vọng. Hai vị đại sư, xin hỏi có cách nào giúp con gái tôi không? Dù yêu cầu gì tôi cũng đồng ý. Ông lão gầy gò khinh thường hừ một tiếng. Tôi dĩ nhiên có cách, nhưng mà vị đại sư bên cạnh tôi thì tài giỏi hơn nhiều. Tôi không dám làm trò trước mặt cô ấy, vẫn nên xem cô ấy có cách gì. Một lúc sau, trong phòng chỉ còn lại Lý Ngọc Đình đang chìm trong cơn ác mộng. Mọi ánh nhìn đều dồn về phía Lương An Vãn đang im lặng. Cô mím môi, thẳng thắn nói, tôi không thể đuổi ta. Cách chương.